Chương 314 tối cường thăng cấp hệ thống. 10.000 quyền, bạo sát hoàng hải đồ. Giết. Long Phi thừa dịp bọn hắn dáng dấp khiếp sợ, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sĩ khí tăng vọt chém giết, kỳ khen. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết ma kỵ chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Khen. Chúc mừng Ple Long Phi chiến sĩ ma kỵ chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Long Phi trong tay đồ long đao sẽ không có ngừng qua, mỗi một lần ra tay đều là toàn lực mà động, không có một tia do dự, đồ long đao lực phá hoại là cấp, siêu cường cực kỳ, tuy rằng hắn hiện tại đẳng cấp vẫn không có đạt đến tối cao cấp, Long Phi cũng vô pháp đưa hắn toàn bộ lực lượng thả ra ngoài, thế nhưng Long Phi bây giờ là ma, đồ long đao cũng là lưỡi dao giết chóc, Long Phi trên người ma khí cùng đồ long đao lên đao ma khí dung hợp lại cùng nhau, càng thêm cường lực, Lý Nguyên Bá cũng khôi phục như cũ, giết. Băng hỏa đem vừa nãy hấp nhận được nước hải phun trào ra đến, nặng nề quát, ý giết. Nước biển ra ngưng kết thành từng cây vô cùng sắc bén băng trụ, sức mang rô xuống, ý xoạt xoạt xoạt, ghẻ đốt, đốt, ken. Tiểu Bạch cũng là điên cuồng nhào tới, ý vừa nãy chính là ngươi đang cười lão tử là chứ. Chết đi cho ta. La Hán cũng là hai tay hợp lại, kẻ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. A-di-đà-phật-a. Trong tay kim cương phục ma trượng chấn động, siêu cường hàng ma lực lượng bộc phát ra, giống như Lý Nguyên Bá, tương na chút ma kỵ chiến sĩ từng cái đánh thành tàn phế, nguyên bản bọn hắn bị mấy ngàn tên ma kỵ bao quanh, hiện tại. Thật giống như mấy người đem mấy thiên ma kỵ vây lại như thế, điên cuồng chém giết, những ma kỵ kia hoàn toàn không chống đỡ được, kinh nghiệm tăng cao, chân khí tăng vọt, Long Phi tốc độ càng thêm nhanh, hắn nhất định phải nắm lấy một chút thời gian đột phá chiến tôn cảnh giới, chỉ có thăng cấp năng lực đạt được càng mạnh lực lượng. Chiến tôn cảnh giới lực lượng cùng chiến vương hoàn toàn khác nhau, giết. Lần lượt ma kỵ ngược lại ở dưới chân của hắn, Long Phi toàn thân đều là máu tươi, điên cuồng chém giết, y a y ầm ầm. Hoàng Hải Đồ trên người lực lượng bạo một phát, nhìn ma kỵ chiến sĩ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, hắn lửa giận trong lòng lại một lần nữa phun trào ra đến, trong tay một cái hắc kiếm đâm về Long Phi, nói, "Ngươi còn ta nhi tử mệnh đến." Long Phi cẩn thận. Vương Thi Vận hô to một tiếng, Lý Nguyên Bá hai mắt chấn động, quát, hãy để cho ta tới. Ầm, bước tiếng như sấm, xung kích đi tới, trong tay nổ lôi không ngừng oanh kích hư không, mỗi một lần oanh kích, nổ lôi lên lôi điện thì càng là hùng hậu, đối mặt Hoàng Hải Đồ, hắn song chù y oanh một cái, dường như chiến phủ vỗ xuống, thiểm điện đánh xuống, nhưng mà bá không rồi, hắn tốc độ hoàn toàn theo không kịp chiến hòa nhị cấp Hoàng Hải Đồ, hoàn toàn không được, hãy cút cho ta. Hoàng Hải Đồ một cước đem Lý Nguyên Bá đá bay ra ngoài, thời điểm này, La Hán tiến lên một bước, đang tại Long Phi trước người, ghi A-di-đà-phật. Ngươi cũng cút cho ta. Không đợi La Hán ra tay, Hoàng Hải Đồ lực lượng cũng đưa hắn đánh bay ra ngoài, La Hán phun ra một ngụm máu tươi đến, chiến hoàng cảnh giới quá khủng bố rồi, hơn nữa còn là chiến hoàng nhị cấp, Lý Nguyên Bá cùng La Hán căn bản không phải đối thủ, Long Phi mi tâm căng thẳng, Viêm Hoàng lão tổ xem Long Phi bất động, hô to nói, "Ngươi tiểu tử, mau tránh ra." Mau tránh ra a. Long Phi không có nghe, hai mắt cất cao khóa lại Hoàng Hải Đồ, song quyền nắm chặt, liếc mắt nhìn hệ thống thanh điểm kinh nghiệm, chồng chất hống một tiếng, nói, "Ngươi còn kém ngươi rồi." Không né, phản xông lên, e xì xì. Một kiếm xuyên thấu Long Phi vai, Long Phi trong cơ thể một cổ lực lượng bỗng nhiên một khóa, trực tiếp đem trong cơ thể trường kiếm cho khóa kín ở, cùng lúc đó, Long Phi cũng phun ra một ngụm máu tươi, đau nhức cực kỳ, lão đại. Chủ nhân Long Phi. Tất cả đều đang lo lắng Long Phi, Hoàng Hải Đồ âm trầm nở nụ cười, nói, "Ngươi cẩu vật, liền ngươi loại này phế vật còn dám theo ta đấu. Ngươi cũng xứng." Long Phi hai mắt âm trầm dơ lên, nói, "Ngươi không xứng sao? Nhị cấp vô song." Oanh. Cấp 4 thuộc tính lực lượng bộc phát ra, Long Phi huyết sắc hồng phát tùy ý bồng bềnh lên, song quyền hơi động, dường như trọng pháo, nặng nề oanh tiếp đi tới, y ầm, ghê không xứng thật sao? Lão tử liền đánh tới ngươi phối. Bạo ma quyền. Oanh, oanh, oanh. Song quyền dường như mưa xối xả, điên cuồng oanh kích Hoàng Hải Đồ ngực, Hoàng Hải Đồ không ngừng sau bay ra ngoài, Hoàng Hải Đồ muốn rút ra hắc kiếm, thế nhưng bị Long Phi gắt cao thể chủ, hoàn toàn không được, Long Phi lại đang không ngừng bạo kích ra ngoài, hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Long Phi biết dùng thân thể khóa lại hắn, kỳ ầm. Ầm. Long Phi điểm sinh mệnh đang giảm xuống, Hoàng Hải Đồ điểm sinh mệnh cũng đang giảm xuống, hiện tại liều liền cắn một cái khí, Hoàng Hải Đồ đang gào thét, trực tiếp từ bỏ hắc kiếm, trầm trầm nói, "Ê, ta liền với ngươi liều." Long Phi nhếch miệng cười nói, "Ê, chính là chính trực mặt, lão tử để ngươi biết cái gì gọi là phối." Ê, một quyền đánh ra thương tổn cũng không nhiều, 1000 điểm tả hữu, thế nhưng một quyền là nhiều như vậy, 100 quyền, 1000, 10000 quyền đâu này? Long Phi liền là cái kẻ điên, hoàn toàn không quan tâm của mình thương tổn, cũng không có bất kỳ phòng ngự, toàn bộ lực lượng đều dùng tại công kích thượng diện, vô song thời gian kết thúc, ở nhị cấp vô song. Mở. Long Phi song quyền lại là bạo một phát, không ngừng oanh kích, coi như là chiến hòa nhị cấp Hoàng Hải Đồ càng đánh càng lừa, càng đánh trong lòng càng là sợ sệt, bởi vì Long Phi hoàn toàn liền là cái kẻ điên, không điên, dùng cái gì nhập ma, cái gọi là ma, không phải là muốn như vậy sao? Long Phi đem trên người ma khí phát huy đến điên phong cảnh giới, người chung quanh toàn bộ trợn tròn mắt như kẻ điên. Nào có như vậy kẻ điên à? Trời à! Chiến vương cửu cấp tu vi cùng chiến hoàng nhị cấp cường giả liều lực lượng, hoàn toàn chiếm thượng phong, cuối cùng là tình huống thế nào à? Lý Nguyên Bá hai tay nắm chặt song chù y, nặng nề nói, ê lão đại! Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa cũng giống như vậy, La Hán không có đi sát khóe miệng máu tươi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm nói, ở ngươi đến tột cùng là cái hạng người gì đâu này? Nội tâm rung động rồi, liền ngay cả lần trước bị Long Phi kích phát đi ra một tia thánh Phật lực lượng đều rung động, ầm ầm ầm. Hoàng Hải Đồ bị oanh xuống mặt đất, Long Phi trực tiếp ngồi ở trên người hắn, song quyền không ngừng bạo kích, nghe xứng hay không xứng? Xứng hay không xứng? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng quyền bạo kích, từng quyền chấn thiên, Long Phi không oanh ra một quyền liền hô lên một câu, hiện xứng sao? Hiện tại xứng sao? Liên tục 10000 quyền bạo kích, Hoàng Hải Đồ đánh hoàn toàn thay đổi, nhìn cuối cùng một tia lượng máu, Long Phi song quyền như chù y, oanh tiếp đi xuống, kẻ chết đi cho ta. Oanh. Hoàng Hải Đồ đầu bị oanh nát đi, phóng thích cuồng bạo năng lượng giá trị. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Hoàng Hải Đồ lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí 20000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được trùng thiên pháo, cung kính ghe chúc mừng Player Long Phi thu được trùng thiên pháo, vui mừng ghe chúc mừng Player Long Phi thu được trùng thiên pháo, phát ghe chúc mừng Player Long Phi thu được trùng thiên pháo, tài ghe là, vâng, đúng, không nhen nhóm. Là, vâng, đúng. Long Phi buồn bực, nhưng là vẫn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ghe phóng ra. Cũng đang phóng ra đồng thời hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Số từ 1892.